Ta skill bị động nhiều lắm. Chương 8, vô hạn choáng. Góc truyện audio.com. Trước khi tiến vào tiên trúc bí cảnh, Lâm Thành cùng cô Thành Vũ bốn đều đã học xong những kỹ năng thích hợp tại nghề nghiệp cung điện. Nghề nghiệp của Lâm Thành là tán nhân, có khả năng học tập tất cả kỹ năng của những nghề nghiệp khác. Nhưng vì ban đầu mỗi người chơi chỉ có 3 điểm kỹ năng. Sau một hồi kén cá chọn canh, hắn quyết định lựa chọn 3 kỹ năng lần lượt như sau. Bạo tẩu, kỹ năng cơ sở của cuồng chiến sĩ. Thuẫn kích, kỹ năng cơ sở của kỵ sĩ. Tích cốt, kỹ năng cơ sở của đạo tặc. Sau khi học tập thành công, 3 kỹ năng này lập tức bị thiên phú vô pháp giả của hắn chuyển hóa hết thành kỹ năng bị động. Bạo tẩu LV1, kỹ năng bị động, khi công kích có 20, tỷ lệ tiến vào trạng thái bạo tẩu. Lực lượng cố định, 10, công kích, tốc độ đánh và tốc độ di chuyển tăng lên 25. Hộ giáp và kháng ma pháp đều giảm xuống 20. Thời gian duy trì trạng thái của bạo tẩu trong lần tiếp theo giảm xuống 30. Thuẫn kích LV1, kỹ năng bị động, khi công kích có 20, tỷ lệ vung thuẫn bài hoặc cự kiếm đập mạnh vào địch nhân. Tạo thành sát thương và dây hiệu ứng choáng. Tích cốt LV1. Khi công kích có 20, tỷ lệ đem vũ khí đâm vào cơ thể địch nhân, tạo thành gấp đôi bạo kích tổn thương, đi kèm với hiệu ứng chảy máu LV1. Đây chính là những kỹ năng cơ sở chủ lực của 3 loại nghề nghiệp. Bắp trạng thái của cuồng chiến sĩ, khống chế của kỵ sĩ, khả năng bạo phát sát thương của đạo tặc, 3 kỹ năng cận chiến cơ sở tốt nhất của 3 loại nghề nghiệp đều bị học trộm. Hiện nay chiến lực của hắn đã cao hơn người chơi bình thường khá nhiều. Chỉ cần nhân phẩm đủ tốt, bạo kích gia tăng tốc độ đánh dẫn tới vô hạn choáng. Vô hạn bạo kích cùng chảy máu. Khi đánh quái hay PK đều rất đáng sợ. Cũng khó trách mạo hiểm giả được gọi là nghề nghiệp có sức chiến đấu mạnh nhất khi cùng đẳng cấp từ 30 cấp trở xuống. Thời sơ kỳ có chiến lực cao tới mức dọa người. Lâm Thành là đội trưởng của tiểu đội. Hắn dẫn đầu đoàn người tiến lên phía trước giò đường, nơi mọi người đang đặt chân thuộc khu vực trung tâm của rừng khỉ. Bốn phía xung quanh đâu đâu cũng có thể nghe thấy những tiếng chi chi của lũ khỉ. Dưới sườn dốc, trên đồng bằng, trong tán cây, nơi nào cũng thấy hình ảnh mấy con khỉ đang trao qua trao lại. Cho dù chỉ cần nghe tiếng đoán vị trí, cũng rất dễ dàng tìm được hầu quái để luyện cấp. Sau khi cân nhắc kỹ càng, Lâm Thành quyết định trước tiên tìm kiếm những con khỉ lạc đàn để luyện cấp. Bây giờ mọi người vẫn còn là cấp 0, sức chiến đấu cũng rất hạn chế, không thể liều lĩnh được. Phía trước có một con khỉ lạc đàn, chúng ta cùng nhau lên, nếu như thấy máu của mình giảm xuống mức an toàn thì lập tức lùi lại. Lâm Thành bắt đầu chỉ huy mọi người, cấp thấp quái vật không có bất kỳ cách chiến đấu gì đặc biệt. Vì vậy mọi người cùng xông lên đánh hội đồng là xong chuyện rồi. Hầu quái, LV, 5, máu, 400, 400, lực công kích, 22, cấp 5 là đẳng cấp cao nhất mà mọi người có thể kiểm tra thông tin của quái vật được. Nếu như thêm một cấp nữa thì toàn bộ thông tin đều hiển thị bằng dấu. Sau khi so sánh thuộc tính, lực công kích 22 điểm của hầu quái. Cho dù hầu quái đánh ra bạo kích cũng không thể nào trong một chiêu đã có thể hạ gục được một người. Khi chúng sát thương vẫn có cơ hội lùi lại phía sau. Mọi người có thể yên tâm luân phiên tham chiến. Giết, Lâm Thành hô nhỏ một tiếng ra hiệu. Hắn rút thanh kiếm bên hông ra. Sau đó xông đến chém mạnh về phía hầu quái. Ngay lúc hắn vung kiếm tấn công, thanh kiếm trong tay hắn vốn dĩ rất bình thường chợt tỏa ra ánh sáng màu bạc. Khi đòn công kích chúng lên cơ thể hầu quái, có cảm giác thanh kiếm trên tay giống như biến thành một tấm thuẫn vừa dày vừa nặng. Vỗ mạnh vào người hầu quái sau đó phát ra một tiếng đông trầm đục. 32, mở đầu may mắn, không ngờ được nhát chém đầu tiên đã kích hoạt thuẫn kích gây nên hiệu ứng choáng. Lâm Thành hưng phấn, khí thế nhất thời càng mạnh mẽ, hô to một tiếng để mọi người tận dụng thời gian choáng để cùng phát động công kích. Kỹ năng của kỵ sĩ. Cô Thành Vũ nhìn thấy kỹ năng mà Lâm Thành mới sử dụng. Cũng không quá lấy làm kinh ngạc. hắn lần đầu tiên thấy Lâm Thành đánh quái nên cũng không nghĩ nhiều. Nhưng thời gian càng lâu càng nhận ra Lâm Thành biến thái. Khiến cho ai cũng phải trợn tròn mắt mà nhìn. Đông, đông, đông, 34, 33, 36, trong trận chiến đấu, Lâm Thành tổng cộng kích hoạt 4 lần thuẫn kích. Không chỉ gây ra một lượng sát thương rất cao mà còn khiến quái vật cố định một chỗ không thể động đậy. Hầu quái giống như một con khỉ ngốc, cứ đứng im một chỗ cho hai vị pháp sư cùng với thợ săn trong đoàn đội điên thi pháp bắn chúng. Thế trận diễn ra một chiều, cho dù là một tanker chuyên nghiệp cũng không thể nào khống chế quái vật cho đoàn đội đánh đấm thoải mái thế này được. Chưa tới 2 phút thời gian. Không ngờ 5 người đã cho hầu quái LV5 đo ván 5 trên mặt đất. Hệ thống thông báo, tinh, tổ đôi nguyên sơ chi hỏa giết chết hầu quái. Đạt được kinh nghiệm cơ sở 400 điểm. Kinh nghiệm từ bắc đặc thù 400 điểm. Vượt cấp đánh quái nhận thêm khen thưởng. 400 điểm, mỗi cấp 20, hạn chế mức độ cao nhất 100. Tổ đội khen thưởng, 100 điểm, tổ đội khen thưởng 25. Kinh nghiệm được chia đều cho 5 thành viên, mỗi người nhận được 260 điểm kinh nghiệm, Lâm Thành thì đang đứng ngẩn người. Chuyện gì đang xảy ra? Bạo tẩu cùng tích cốt còn chưa có sử dụng, chỉ dựa vào thuẫn kích đã có thể giải quyết xong trận đấu này rồi. Sau khi nhận được khen thưởng hậu hĩnh từ việc giết hầu quái, Lâm Thành thở dài đầy cảm khái, có cảm giác dễ dàng như đang bắt nạt lũ lâu la vậy. Vẫn còn tốt, kinh nghiệm từ việc giết hầu quái rất cao. Sau khi chia đều kinh nghiệm nhưng mọi người đều thiếu chút nữa là lên được LV2. Còn kém một chút, lại giết thêm một con hầu quái là có thể thăng cấp rồi. Nhìn vào cột kinh nghiệm màu vàng đã đạt tới 95. Lâm Thành trên mặt đầy ý cười. Nguyên sơ chi hòa, khi nãy kỹ năng của ngươi là chuyện gì xảy ra? Vô hạn choáng, 300 cân mỉm cười người giống như tên, là một tên béo mập điển hình. Sau khi chiến đấu kết thúc không nhịn được hiếu kỳ, gấp gáp hỏi, mọi người trong tổ đội cũng có thắc mắc tương tự. Ai cũng nhìn Lâm Thành bằng ánh mắt hiếu kỳ, có khả năng liên tục gây choáng để quái đứng im một chỗ. Đã đạt tới cấp độ khó tin rồi, cho dù là cùng đoàn đội đánh boss hay là PK thì cũng khiến cho mọi người phải ngước nhìn. Cái này là thiên phú cá nhân, xin phép cho ta được bảo mật. Lâm Thành cười cười thần bí, trong lòng lại thở dài một hơi. Ôi, khi người ta quá cường đại, muốn khiêm tốn, điệu thấp một chút cũng không có rất khó. Sau này muốn không ít gây ra chú ý xem ra là không có khả năng rồi. Xuất ra nhiều choáng như vậy, ngoài đổ lỗi cho nhân phẩm tốt ra thì còn có những nguyên nhân khác. Tài khoản đẳng cấp kim cương có đặc thù tiên thiên mãn thuộc tính. Đặc biệt là ban đầu đã có 10 điểm may mắn, cùng với bắc bí cảnh cơ duyên giúp tăng lên tạm thời thêm 10 điểm may mắn nữa. Điều này khiến cho tỷ lệ phát động kỹ năng của hắn tăng lên đáng kể. Kết quả là tạo thành một màn choáng liên tục như mấy người đã được chứng kiến. Lâm Thành hơi trầm tư suy nghĩ. Sau này nhất định phải tìm biện pháp nâng cao điểm may mắn của bản thân lên mới được. Thần cấp thiên phú nếu như có thêm chỉ số may mắn cao. Đơn giản là như hổ thêm cánh. Đáng tiếc, may mắn là thuộc tính cố định đối với người chơi thần tít tròn. Không thể sử dụng điểm thuộc tính tự do để tăng cường điểm may mắn. Người chơi chỉ có thể dựa vào nhiệm vụ hoặc cơ duyên nào đó. Cũng có thể sử dụng một số trang bị cực phẩm mới có khả năng tăng thêm điểm may mắn. Ví dụ như Lâm Thành lần này trùng hợp gặp được Tửu Kiếm Tiên. Ngoài ý muốn bước vào tiên trúc bí cảnh nên có được khen thưởng toàn bộ thuộc tính. 3. Có thể thấy rằng, muốn đạt tới cấp bậc thần may mắn thì Lâm Thành một quãng đường rất dài phải đi. Hết chương.